Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 147, chương 147, biến thành cho bụi. Cuối cùng chân tướng, bọn họ sẽ chạy trốn sao? Có lẽ là xuất phát từ chi hai lần trước vây giết thất bại. Quý phi nương nương tâm lý luôn có điểm bất an, nhất là cái kia Tần Mộc Thần. Ta vô cùng, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Tây Hải trong đầu tư tưởng vô số loại đối phương khả năng chạy trốn tính, nhưng toàn đều nhất nhất phủ định, không khỏi yên lòng. Ha ha cười nói, quý phi nương nương oán hận nói, nếu như có thể bắt sống cái kia Tần Mộc Thần tốt nhất, bản cung muốn tự tay lột ra hắn. Nàng chỗ lấy theo tới cũng là muốn nhìn tận mắt Tiết Đông Kiệt cùng Tần Mộc Thần chết, để tiết nàng mối hận trong lòng. Nếu như không phải hai người này, nàng làm gì hy sinh bị Tam Hoàng Tử? Hồi tưởng lại tối hôm qua một đêm, nàng hiện tại cũng có chút không rét mà run. Cái này Tam Hoàng Tử quả thực thì là ác ma. Trong rừng rậm, đại quân cùng Tần Mộc Thần bốn người khoảng cách càng ngày càng gần, hoàn toàn tạo thành lớp kín kín không kẽ hở tường vây. Trên không, vô số phi hành yêu thú cùng mấy chiếc chiến thuyền nhóm chặn lấy. Dám bay ra ngoài, đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương Phi Phàm chắp tay trước ngực, từng lần một cầu nguyện, oán giận, than thở, chuẩn bị tìm tới một chút khe hở thì nhanh chân chạy. Tần Mộc Thần xuất ra la bàn, yên lặng tính toán, chờ 40.000 đại quân, tất cả đều tiến nhập mảnh này lùm cây. Tần Mộc Thần khóe môi chậm rãi phác họa ra nụ cười lạnh như băng. Các huynh đệ, để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là biến thành cho bụi. Cạch, hắn nhấn xuống trên la bàn cái nút. Yên tĩnh như chết. Tại Tần Mộc Thần đè xuống trên la bàn cái nút về sau, không có cái gì phát sinh. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có đại quân đè xuống bước chân chấn động thanh âm. Cho nên, ngươi nói biến thành cho bụi là cái gì? Âu Dương Phi Phàm hiếu kỳ hỏi. Hai người khác cũng nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, mang theo vài phần nghi hoặc. Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người, biểu hiện trên mặt cứng ngắc. Cái quỷ gì? Vì cái gì không nổ tung? Dựa vào, đừng đùa ta có được hay không? Lúc này có thể không có thể nói đùa à? Mà liền tại Tần Mộc Thần xấu hổ sau khi không hiểu cảm giác được dưới chân xuất hiện từng hơi khí nóng. Nóng lên, phảng phất có năng lượng gì tại điên cuồng phun trào. Nhanh nằm xuống, Tần Mộc Thần một tay lấy Tiết Đông Kiệt cùng Trương Mao Đản đè xuống đất. Mở ra linh thuẫn, Âu Dương Phi Phàm giật nảy mình, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ầm ầm, mặt đất dị động, đưa tới 40.000 đại quân cảnh giác, thì liền trên không trên chiến thuyền Trầm Tây Hải bọn họ cũng không khỏi nhíu mày, kinh ngạc vô cùng. Oanh, sau một khắc, ngọn lửa màu tím như núi lửa bạo phát tựa như từ dưới đất phun ra, ngưng hóa thành một đoàn quang mang. Sau đó, tại Trầm Tây Hải bọn người rung động trong ánh mắt, toàn bộ mặt đất ầm ầm run rẩy lên, cương phong gào thét, sau đó ầm vang nổ tung. Một đoàn nho nhỏ tử sắc mây hình nấm chậm rãi dâng lên, nổ tung nhấc lên khủng bố năng lượng, trong nháy mắt đem 40.000 đại quân theo nhân gian xóa đi, bạo thành từng đám huyết vụ. Không gian gợn sóng khuấy động, vô cùng năng lượng vặn vẹo ngưng tụ. Giờ khắc này, khí thế kia đến tuyệt đối trình độ kinh khủng. Trầm Tây Hải, quý phi nương nương, Tam Hoàng Tử cùng Hắc Long Tông Tông chủ sợ ngây người, đờ đẫn nhìn qua phía dưới cơ hồ bị san thành bình địa rừng rậm. Lấy vì mình đang nằm mơ, tứ chi phát lạnh, ầm ầm, lại là một đoàn màu tím bộc phát ra, trực tiếp phóng lên tận trời. Mau bỏ đi, Hắc Long Tông Tông chủ đồng tử co vào, vội vàng hướng về nơi xa lao đi. Theo mấy đạo kịch liệt tiếng nổ, trên không nổi lơ lửng chiến thuyền nhóm một cái tiếp một cái bạo liệt. Rơi rụng xuống, liên tiếp trên chiến thuyền mấy tên hộ vệ, cùng nhau rảo sát, những cái kia phi hành yêu thú, chưa kịp tránh né, cũng đều bị bạo thành từng đám huyết vụ. Còn lại, dọa đến kinh hoàng chạy trốn, trong nháy mắt không còn hình bóng, chấn động sau đó, lại khôi phục an tĩnh quỷ dị. Tần Mộc Thần bốn người bị chôn ở đất đai, phế đi thật lớn kinh mới bò lên đi ra, tứ chi đau nhức, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, vô cùng thống khổ. Âu Ương Phi Phàm, Trương Mao Đản cùng Tiết Đông Kiệt mờ mịt nhìn lấy bốn phía bị san thành bình địa rừng rậm, cùng biến mất 40.000 đại quân, dụi dụi con mắt, sau đó ra sức nắm bắt bắp đùi của mình. Tê. Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy Tần Mộc Thần, nửa ngày nói không ra lời. Khủng bố như vậy, Tần Mộc Thần cho mỗi người phân một bao lạt điều. Liệu Thương Thương thế, thản nhiên nói, đáng tiếc chỉ có 40.000, nếu như có thể lại nhiều một chút, vậy là tốt rồi chơi. Nói cho ta biết, là cái gì? Tiết Đông Kiệt hỏi, hắn thực sự không nghĩ ra. Có đồ vật gì, vậy mà có thể đem một cánh rừng cho chỉnh không có. Đem 40.000 đại quân cho hôi phi yên diệt. Thế gian này có cường đại như vậy pháp khí sao? Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Phía dưới này có loại khoáng thạch. Có thể nổ tung, đúng lúc ta gặp. Chỉ đơn giản như vậy. Ngạch, cái gì gọi là đúng lúc ngươi gặp? Trên đời này nghiêu bức sự tình, làm sao toàn đều bị ngươi cho gặp? Móa, ba người có chút khinh bỉ. Bành, lúc này, xa xa đống đất vỡ ra, bay ra một bóng người. Đằng sau theo một cái, chính là Trầm Tây Hải cùng Tam Hoàng Tử, mà Quý Phi Nương Nương. Tần Mộc Thần liếc một chút quét tới, phát hiện cả người gãy thành hai khúc, chết không thể chết lại. Đáng tiếc, đến mức cái kia Hắc Long Tông Tông chủ, cũng không biết đi chỗ nào. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Trầm Tây Hải phẫn nộ quát, thân thể không ngừng run rẩy, có phẫn nộ càng có hoảng sợ. Đến bây giờ, hắn đều vẫn là mộng, 40.000 đại quân không có, phi hành yêu thú cũng mất, chiến thuyền cũng mất, Quý Phi Nương Nương cũng mất. Thì thừa hai người bọn họ, thế mà hắn lại căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tần Mộc Thần ánh mắt nhìn về phía Tam Hoàng Tử, thản nhiên nói, Đông Kiệt, ngươi có muốn biết hay không Tam Hoàng Tử tại sao muốn phản bội ngươi? Ta có thể cho ngươi đáp án. Nói, Tiết Đông Kiệt đau lòng nhìn chằm chằm đệ đệ của mình. Tần Mộc Thần nói ra, hôm nay ta ngẫu nhiên nhìn đến Quý Phi Nương Nương bị phá thân, cho nên ta liền rất tốt kỳ, đến tột cùng là ai phá, người nào có sao mà to gan như vậy. Kỳ thật cái thứ nhất, ta thì bài trừ chính là Đại Hoàng Tử, bởi vì hắn không có ngốc như vậy. Về sau ta cùng Âu Dương Phi Phàm tìm được một cái chùa chiền, Quý Phi Nương Nương cùng người nào đó tại trong tự viện chờ đợi một đêm, cùng chung một cái đêm đẹp, đến mức người này, khẳng định cũng là Tam Hoàng Tử, mà lại ta còn tại trong tự viện phát hiện một cái mật thất. Bên trong nhốt một số nữ nhân, mấy cái này nữ nhân, đều cùng ngươi mẫu hậu giống nhau đến mấy phần. Cái gì? Tiết Đông Kiệt không hiểu nhìn lấy Tần Mộc Thần. Vì cái gì? Tần Mộc Thần theo hệ thống không gian xuất ra mấy món quần áo, cùng một bức tranh giống, thản nhiên nói, ngươi nhận ra sao? Nhìn đến cái kia mấy món vô cùng quen thuộc y phục, Tiết Đông Kiệt kinh ngạc nói, đây là ta mẫu hậu y phục, cái này trên bức họa cũng là ta mẫu hậu. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, còn có rất nhiều ngươi mẫu hậu y phục, chỉ bất quá ta không có cầm, bị tao đạp một trận. Đến mức ta nói chà đạp là có ý gì, tin tưởng các ngươi đều hiểu đi. Tiết Đông Kiệt nhíu mày, có thể không có thể nói rõ hơn một chút? Tần Mộc Thần mỉm cười, chỉ mặt âm trầm Tam Hoàng Tử. Nếu như ta không có đoán sai, Tam Hoàng Tử có một loại cực kỳ cực đoan mới tốt. Cái kia liền là phi thường vô cùng thích mẹ của mình. Đến mức, sinh ra một loại bệnh trạc yêu đam mê. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.